Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đĩa của Tô Vi như thấy miếng pizza của cô ấy chỉ bị cắn một góc, còn lại thì không động vào. Tô Vi Nhi ngẩn người, mặt cô trắng bệch, ngay sau đó, cô cười tươi. Mình đang định ăn đây mà. Nói xong, cô cầm miếng pizza trước ánh mắt của mọi người và cắn một miếng lớn. Ngon quá, cô khen, thật không chân thành khi nói. Ngon, như vậy ha ha ha. Tôi đếm rồi, Tô Vi Nhi đã nhai đến 45 lần mới nuốt xuống. Ha ha ha ha ha, con số thật chính xác, nhai nhiều như vậy thật sự không sợ mặt phình ra sao. Nếu không có chị Vãn nhắc, miếng pizza này có lẽ đã phải bỏ đi, thật đáng tiếc. Không ăn thì cho tôi nhé. Tôi xem chương trình này mà thấy Tô Vi Nhi ngày càng giả tạo. Tô Vi Nhi pizza, Tô Vi Nhi nhai 45 cái. Hai từ khóa này đã âm thầm lên hot search. Tô Vi Nhi không ngờ rằng lần đầu tiên lên hot search trong chương trình này lại là vì ăn pizza. Các netizen đã chụp lại rất nhiều hình ảnh cô ăn pizza và làm thành đủ loại meme hài hước. Những dòng chữ đi kèm cũng không có lợi cho hình ảnh trong sáng của cô. Như kiểu, bỗng dưng bị kẹt, phẩy chấm, giấu giếm, phẩy chấm, tôi là cái máy nhai không có cảm xúc. Nếu không phải Giang Vãn Vãn, cô đã không bị chê giễu. Cô tức giận lập tức nhắn tin cho quản lý Vương Lệ, tìm cách bôi xấu Giang Vãn Vãn cho tôi. Bữa tối kết thúc. Hồ Lai đi đến, hôm nay chúng ta sẽ đem đến cho các nam khách mời một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy? Thẩm Nhất Thanh rất phấn khích. Các nữ khách mời đã chuẩn bị quà cho các bạn. Bây giờ hãy để quà xuất hiện. Các nữ khách mời xin rời khỏi. Các nữ khách mời trở lại phòng. Nhân viên đem quà của họ ra. Trên bàn hình chữ nhật, các món quà của nữ khách mời lần lượt được bày ra. Mỗi hộp quà đều rất tinh xảo. Chỉ có một túi nhựa đen là lạc lõng. Có cảm giác như cái túi nhựa đen đó là quà mà chị Vãn chuẩn bị. Theo tính cách của chị Vãn, khả năng cái túi nhựa đen là do cô ấy chuẩn bị là rất lớn. Đừng nói với tôi bên trong là một bó rau. Các nữ khách mời trở về phòng. Theo sự sắp xếp của nhân viên để quan sát buổi phát trực tiếp của các quý ông bên ngoài. Bên ngoài, nhân viên quản lý quà lần lượt mở quà. Món đầu tiên là một cái bình giữ nhiệt. Món thứ hai là một cái cà vạt. Món thứ ba là một lọ tinh dầu. Món thứ tư lại là một lọ tinh dầu. Hai lọ tinh dầu giống hệt nhau. Sao lại như vậy? Giang Vãn Vãn có cảm giác bất an trong lòng. Lại còn trùng quà. Cái này thật sự là kịch bản gì vậy? Tôi cảm thấy chắc chắn là kịch bản. Quá rõ ràng, cố tình tạo ra mâu thuẫn. Trước tiên hãy xem các nam khách mời chọn như thế nào đã. Lâm Gia Duệ hỏi Hồ Lai. Chúng ta chọn theo thứ tự gì? Câu hỏi hay. Hồ Lai cười gian xảo. Các bạn, thi plank. Chọn quà theo thời gian plank của các bạn. À, bổ sung thêm. Người các bạn chọn quà sẽ phải hẹn hò với người đó. Địa điểm hẹn hò do chương trình sắp xếp. Thật hay ho. Cái này không phải so tài với nhau sao? Khán giả vừa quay đầu đã thấy Lâm Gia Duệ đang xắn tay áo chuẩn bị nâng tạ. Plank không phải là bài thi về cơ bụng sao? Lâm Gia Duệ tập tay có ý nghĩa gì? Không như vậy thì làm sao khoe cơ bắp cho khán giả thấy? Những thứ lòe loẹt thường là dở nhất. Chuẩn bị xong chưa? Các chàng trai, Kỳ Bắc Đình liếc Hồ Lai một cái. Đừng có nhảm nhí, mau bắt đầu đi. Được rồi, Hồ Lai ra hiệu, bốn nam khách mời bắt đầu làm plank. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.